Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 357, gặp lại thiên sứ. Ngày kế tiếp, bối xác nhai trong căn hộ, Trần Tiếu thật sớm liền tỉnh lại, đi vào toilet đem chính mình làm sạch sẽ, mặc quần áo xong, lại rảnh rỗi lấy nhàm chán nồi bát bầu bồn nắm tay đều xoay đến một cái phương hướng. Đứng lên, ngồi xuống, tóm lại, lộ ra tâm sự nặng nề. Trên thực tế, một đêm này trằn trọc, hắn cũng không chút ngủ, mặc dù muốn cực lực che giấu sự hưng phấn của mình. Nâng lên bức cách, cao điệu nói với chính mình, không phải liền là muốn tìm trở về trí nhớ của mình à. Có gì ghê gớm đâu, nhưng là cuối cùng vẫn thua trận. Hôm qua, người đưa thư đem C211 cùng nhãn cầu quân thì lưu tại phân liệt giả trong căn cứ về sau. Liền đem tất cả mọi người đưa về mình trong nhà. Về phần Trần Tiếu, hắn đương nhiên là la hét mau đem C211 cho thức tỉnh. Thật nặng nhặt trí nhớ của mình. Nhưng là dù sao đi qua thời gian dài như vậy hành động, mọi người tinh thần đều kéo căng đến cực hạn. Với lại người đưa thư cũng nói cho Trần Tiếu, cái này trước đó cần một chút công tác chuẩn bị, không có cách nào lập tức bắt đầu, cho nên hắn cũng chỉ có thể như thế ở nhà lại đợi thêm một ngày. Mặt trời thời gian dần trôi qua bò lên, ngay tại Trần Tiếu lòng như lửa đốt muốn chửi đồng thời điểm, người đưa thư rốt cuộc phù một tiếng xuất hiện. Chuẩn bị xong, hắn ngắn gọn nói, cũng một phát bắt được Trần Tiếu cổ tay. Cái sau cũng chưa hề đụng tới, chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh vật phim đèn chiếu thức một cái hoán đổi. Liền đi tới phân liệt giả trong căn cứ. Hôm qua cùng một chỗ hành động, tất cả mọi người tăng thêm nhãn cầu quân đều vụn vặt lẻ tẻ đứng tại cái kia tên là Ini Acker máy tính phụ cận. Ân, tựa như là không nhìn thấy y tá. Bất quá trong đám người nhiều Khâu Mộc Cận cùng A Minh. Tại cách đó không xa, chiếc kia sắt thép quan tài an tĩnh trụ đứng thẳng. Bên trong đến C211 còn nhắm mắt lại. Nhìn cùng hôm qua không có bất kỳ cái gì cải biến. Tất cả mọi người giống như đều đang đợi lấy cái gì. Thẳng đến Trần Tiếu vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều cùng nhau chuyển hướng bên này. Đều đang đợi ta. Trần Tiếu biết rõ còn cố hỏi mà hỏi, mà ánh mắt đã không dè nhìn phía A Minh cùng Khâu Mộc Cận. Đương nhiên, với lại liền ta mà nói, một ngày này đã chờ lâu rồi. Khâu Mộc Cận thản nhiên nói, ấy, nói như vậy, người thật là độ quạc tổ chức một thành viên, mà ta cũng là, thế nhưng là ta còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất lấy một cái tác giả thân phận tới gặp ta thời điểm. Ngươi hỏi rất nhiều, ta cảm thấy ngươi tựa hồ cũng không hiểu ta. Khâu Mộc Cận nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, ta đích xác không được ngươi. Bất quá đây là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ, độ quạc, cái tổ chức này. Nó không hề giống hội ngân sách hoặc là phân liệt giả. Hết thảy mọi người tụ tập cùng một chỗ. Có một cái cùng chung mục tiêu. Độ quạc, không có sân bãi. Không có tôn chỉ, không có cái gì, có chỉ là giống ngươi cùng ta dạng này người. Với lại chúng ta cơ bản không có quá nhiều cơ hội gặp mặt. Trên thực tế tại hội ngân sách đưa ra thứ nguyên cụ hiện hóa đề án trước đó, ta căn bản vốn không biết ngươi là ai. Chúng ta mỗi người đều có tư tưởng của mình, có thể là lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình. Cũng có thể là tận sức tại nô dịch hoặc là hủy diệt. Càng có thể không có việc gì. Mỗi ngày đi làm một chút chính mình cho rằng chuyện thú vị. Đây chính là chúng ta. A, Trần Tiếu một mặt nhức cả trứng. Nói cách khác, trong chúng ta loại người gì cũng có đi. Đây coi là cái gì tổ chức a? Các việc có liên quan. Giải tán liền tốt nha. Làm gì nhất định phải còn làm tốt giống có chút quan hệ đồng dạng. Ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta lại trăm ngàn năm qua cứ như vậy hỗn loạn truyền thừa xuống tới. ta muốn có thể là vì tại một ít tình huống đặc thù dưới. Để lẫn nhau biết ai có đầy đủ tư cách trở thành minh hữu của mình. Hoặc là địch nhân đi. Tốt a, Trần Tiếu đầu rủ xuống. Một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Vậy cái này quỷ tổ chức đến cùng làm sao tiếp tục kéo dài đó a? Cũng nên tìm tiếp ban. Không phải sao, mỗi cái độ quả đều sẽ có chính mình một cái thẻ. Chỉ cần đem tấm thẻ này tặng cho ngươi cho rằng có thể kế thừa ngươi người. Cũng nói với hắn, ngươi sau này chính là độ quả. Là có thể, a, cái này đi, cảm giác giống như là đang nháo lấy chơi a. Vậy ta hiện tại liền đem tấm thẻ cho nhà ta dưới lầu mập chỗ ở. Hắn chính là đời tiếp theo độ quả rồi. Trần Tiếu có chút không tiếp thụ được hét lên. Thật không nghĩ đến. Khâu Mộc Cận vậy mà nhẹ gật đầu. Có thể, với lại nghe nói, đã từng rất nhiều người đều làm như vậy qua. Thậm chí có người căn bản không có tìm người nối nghiệp liền chết. Nhưng là thời gian tiến trình lại vô cùng thần kỳ. Giống như cuối cùng những tấm thẻ này bách chuyển thiên hồi vẫn là sẽ trở lại thích hợp nhất nhân. Thủ của nó bên trong, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ diễn biến ra nó kết quả mong muốn. Bất luận là ai, nguyện ý hay không, tốt ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, liên quan tới độ quả, liên quan tới ngươi cái kia cái gọi là kế hoạch, liên quan tới rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả, nhưng là cái kia thực sự quá tải rườm ra, ta không muốn giải thích, dù sao ta giải thích xong ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Cho nên, chính ngươi đến hỏi chính ngươi đi. Trần Tiếu nhún vai, tốt, a, đây chính là ta muốn. Như vậy, bắt đầu đi, ta cần làm thế nào? Đánh lão đầu này, để hắn đem trí nhớ của ta phun ra. Trần Tiếu nói xong, đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau mình truyền đến. Không cần phiền toái như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Trần Tiếu thần sắc biến đổi, sau đó lại cười cười. Hắc hắc, ta liền biết là chuyện như vậy. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn phía sau lưng, thiên sứ muội muội. Giờ phút này, đối phương đang ngồi ở trên xe lăn, người mặc một bộ màu trắng váy liền áo. Xe lăn hai bên, cắm mấy cây bệnh viện treo truyền nước giá đỡ. Phía trên nội tạng được bỏ vào đựng đầy chất lỏng trong túi. Theo xe lăn tiến lên lắc lắc ung dung. Vậy đối từ mạch máu biên chế thành cánh không có mở ra, mà là rất phục tùng thu liễm, chiếm cứ tại chính nàng trên đùi. Tại cái kia phía trên, là nàng bưng lấy một cái thủy tinh dụng cụ, bên trong là một cái cắm đầy điện cực đại não, mà đẩy xe lăn, chính là y tá. Này, đã lâu không gặp, nhìn thân thể khỏe mạnh loại hình chúc phúc tại ngươi nơi này không được chút nào tác dụng a. Trần Tiếu tựa hồ đã sớm chuẩn bị hỏi thăm, mà những người khác tự nhiên không có Trần Tiếu bình tĩnh như thế. Bởi vì trước mắt thân thể này thật sự là quá kinh dị. Cho nên bất luận xem qua bao nhiêu lượt, bọn hắn vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Bất quá y tá còn tốt, bởi vì năm đó thân thể của nàng cũng không ít bị hủy đi thành qua cái dạng này. Đúng vậy a. Là này tấm thân thể càng ngày càng không được. Nếu không phải y tá tỉ tỉ ở chỗ này, ta khả năng đã chết. Thiên sứ mị mị liếc tròng mắt, cười nói, tốt, ngươi đừng lại tiến vào ngươi cái kia si ngốc mô thức. Ta hiện tại nhưng không có có thể đọc đến tâm tư người năng lực. Liền xem như có, ta cũng sẽ không phí sức đối ngươi sử dụng. Tư tưởng của ngươi bây giờ quá mức hỗn loạn. Muốn ở bên trong đề luyện ra như vậy điểm tin tức hữu dụng so tại trứng gà thanh bên trong tròn. Nhựa cao su còn tốn sức. Hiện tại thân thể của ta đã không thể thừa nhận cao cường như vậy độ công tác. Lúc này, nhãn cầu quân đã chạy đến thiên sứ muội muội bên cạnh. Mà cái sau cũng cưng chiều nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Con mát, cử chỉ này ngược lại là rất ấm áp. Nhưng là hai người này dáng vẻ thật sự là để cho người ta sinh ra không được một chút xíu thiếu nữ. Tình hoài, Trần Tiếu cắm xuống Kabuto. Ô, nói như vậy ngươi cũng cách cái chết không xa đi. Vậy sao ngươi không còn đổi một cái thân thể? Trần Tiếu nói xong, còn tại trong lòng thăm dò tính tới câu. Phía sau ngươi ra hỏa liền rất tốt, còn mang tự lành năng lực. Thiên sứ lắc đầu, ta sáng tạo không gian bị phát hiện, với lại bái các ngươi hội ngân sách ban tặng. Ta bị vây ở bộ thân thể này bên trong, không cách nào lại thay đổi. Trần Tiếu nghe xong đối phương trả lời, có chút nắm lấy một hồi. Tốt, a, bất luận ngươi nói có phải là thật hay không. Trước hết như vậy đi, cho nên ngươi chuẩn bị làm sao đem trí nhớ của ta cho cầm trở về. A, liên quan tới cái này a, vẫn là rất đơn giản. Tại ta còn bị thu nhận tại hội ngân sách bên trong thời điểm, cơ duyên xảo hợp thấy được một cái thu nhận vật phẩm. Là một bản sách cũ, phía trên ghi chép lấy một loại cùng các ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật hoàn toàn đi ngược lại. Khoa học hệ thống, không có hơi nước, điện, hoặc là sắt thép, chỉ là một chút mực nước phác họa ra khác biệt vết tích. Bọn hắn chỗ đi lộ tuyến cũng không phải đơn thuần vì tiện lợi đi cải tạo tự nhiên, mà là càng thêm gần sát cái thế giới này bản nguyên cùng bản thân linh hồn. Đối với ta mà nói, đến trên cái thế giới này, đối với bất luận cái gì tri thức đều là xa lạ. Cho nên ta rất tự nhiên liền bắt đầu học tập những vật này. Trùng hợp, bên trong liền có một ít có thể trợ giúp đến ngươi. Nói xong, nàng liền nhìn phía một bên Khâu Mộc Cận, có thể sử dụng một cái ngươi bút a. Đương nhiên, bất quá đại giới cũng không nhỏ. Khâu Mộc Cận tựa như là đã sớm biết hồi đáp. Thiên sứ cười cười, ha ha, không quan hệ, không phải ta dùng. Vừa dứt lời, nhãn cầu quân liền hướng đối phương đi tới. Trần Tiếu xem xét điệu bộ này. Này này, ngươi lại muốn làm cái gì a? Ta nói cho ngươi, ngươi lần này không giải thích minh bạch, ta nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi tại trên người của ta làm loạn a. Ồ, giải thích a, ta đương nhiên có thể giải thích cho ngươi nghe. Thiên sứ cười nói, mà giờ khắc này nhãn cầu quân đã nhận lấy Khâu Mộc Cận bút. Dùng một tay cầm, một cái tay khác lấy một loại chân sau nhảy, tư thế đi tới giam giữ C211 cái dương trước. Bắt đầu đi lên vẽ lấy cái gì? Nếu như dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu, chúng ta lại muốn tổ chức một lần thu nhận vật cướp đoạt. Vọt tới hội ngân sách không phải Âu Liên Hợp Tổ trong căn cứ. Đem một cái B cấp vật phẩm cướp đoạt đi ra. Đó là một cái cổ đại nền văn minh Maya tế tự sản phẩm. Có thể đem nhân loại ký ức tiến hành chuyển di. Nhưng là ngươi biết, chúng ta vừa đối Thái Bình Dương phân khu ra tay, toàn bộ hội ngân sách phòng ngự biện pháp đều tiến một bước thăng cấp. Lúc này lại đi kiếm chuyện, hậu quả có thể nghĩ. Với lại nơi đó cũng không phải tại biển sâu loại này trợ giúp không cách nào kịp thời đến nơi địa phương, chỉ cần hành tung bại lộ, liền không có chút nào một tia có thể chạy thoát. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, đó là cái gì ý tứ? Năm đó ta cho ta chính mình lưu lại một cái vô giải vấn đề. Cái này mẹ hắn cũng gọi kế hoạch, dĩ nhiên không phải khó giải. Trên thực tế ngươi vốn là chuẩn bị từ từ tấn thăng đến A cấp. Sau đó lại đối cái này vật phẩm xuất thủ. Ngươi tại hội ngân sách kho số liệu bên trong lưu lại một cái quyền hạn. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có tiếp cận cơ hội của nó. Chỉ bất quá, ngươi lại muốn chờ thêm chừng nửa năm. Thiên sứ như không có chuyện gì xảy ra nói xong, mà Trần Tiếu đã sớm một mặt khó chịu. Nửa năm A cát. Nói như vậy ta liền đã hiểu, hiện tại ta có hai con đường có thể chọn, đầu tiên là trí nhớ của ta liền đặt ở cái này, nhưng là ta lại chỉ có thể nhìn, thẳng đến nửa năm sau mới có thể cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về ta. Mà thứ hai con đường là theo phương pháp của ngươi, lợi dụng những phù văn này, hiện tại liền có thể lập tức đã được như nguyện, đúng không? Thiên sứ gật gật đầu. chính là cái này ý tứ. Bất quá ta muốn uốn nắn một cái, nửa năm là một cái phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế khả năng càng lâu. Trần Tiếu hư lên con mắt, các ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta, nhưng vẫn là tại khoảng thời gian này sớm đem cái này lão đầu tử cứu ra. À, ta giống như ngửi thấy một tia âm mưu hương vị a. Tùy ngươi nghĩ ra sao, bây giờ chọn lựa quyền ngay tại trên tay của ngươi. Lại nói, loại trình độ này liền xem như âm mưu rồi sao? Ngươi khả năng còn không biết trước đó ngươi là dạng gì mặt hàng đi. Ngươi tính toán hết thảy, tất cả mọi người, ngươi là điển hình khốn nạn. Ta thậm chí hoài nghi ngươi chủ động đi tham gia thứ nguyên cụ hiện hóa đề án, có phải hay không? Có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ngươi tại ký ức thanh trừ trước cho mình lưu lại tin tức đi. Ngươi liền biết ngay lúc đó ngươi lưu lại tất cả đều là thật. Ngươi ngay cả mình đều sẽ lừa gạt. Ngươi là tên điên, bất luận là trước kia vẫn là hiện tại. Ngươi là lần này độ quạ bên trong đáng sợ nhất một người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là thế nào chết? Ngươi nghĩ rằng chúng ta những này cao hơn thứ nguyên sinh mệnh là thế nào trở nên nhất định phải một cái vật dẫn mới có thể còn sống sót? Chúng ta lại trong thế giới này vốn là cao nhất tồn tại, giờ phút này lại trở nên như thế chật vật. Ngươi cho rằng đây đều là ai làm? Thiên sứ nhàn nhạt nói xong, nhẹ tay nhẹ vuốt ve trong ngực đại não, tựa như là vuốt ve một cái ngủ say mèo. Là dạng này à? Hắc hắc, à à ha ha ha ha. Trần Tiếu dài nhỏ con mắt trừng, thật sự là quá thú vị, trời ạ trời ạ, ta không chờ được nữa. Ta liền biết, ta khẳng định là nhất có người thú vị. Đúng, nhất định là, ha ha ha ha, a, thật xin lỗi, ta giống như có chút thất thố. Khụ khụ, Trần Tiếu đột nhiên oa oa kêu loạn, sau đó lại tranh thủ thời gian bớt phóng túng đi một chút. Như vậy, theo ngươi nói, các ngươi linh hồn cùng nhục thể thoát ly hẳn là thêm ta một suất. Hắc hắc, vậy ngươi không hận ta à? Hận? Thiên sứ nghi ngờ một cái. Đừng cầm loại kia nhân loại các ngươi mới có tình cảm đến phỏng đoán chúng ta. Chúng ta là trừu tượng, là khái niệm. Chúng ta nguyên bản liền không nên có thân thể hoặc là sinh mệnh. Nhưng đã nhân loại đem chúng ta kéo vào cái thế giới này, vậy đối với chúng ta mà nói tất cả kinh lịch đều là một loại hưởng thụ. Dù cho thống khổ, tử vong, lang bạt kỳ hồ, bị truy đuổi, đều là mỹ diệu. Chúng ta duy nhất không thể tiếp nhận chính là không có việc gì. Bởi vì chúng ta nhất định phải làm những gì, tùy tiện cái gì. Cho nên từ một loại nào đó góc độ mà nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Thật sự là rất khó hiểu các ngươi tư duy a. Hắc hắc hắc, hoặc là nói suy nghĩ của chúng ta tại cố định hình thức hạ thực sự quá đơn nhất. Bất quá tùy tiện, Trần Tiếu nắm lấy một hồi nói ra. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thùng thùng vài tiếng va chạm thanh âm. Trần Tiếu quay đầu lại, chỉ gặp cái kia trên quan tài đã lít nhà lít nhít vẽ đầy hắn căn bản là không có cách phân rõ ký hiệu. Xem ra đã hoàn thành. Thiên sứ vừa cười vừa nói. Như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Thứ trừ một chương tiết đã từng cố sự, chuẩn bị xong. Hắc hắc, ta đơn giản chính là vội vã không nhịn nổi a. Trần Tiếu toàn thân trực dương dương đáp trả. Hiện tại ta cần làm cái gì? Chạm đến nó. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Tiếu thuận miệng hỏi một chút, liền đã hướng về C211 đi đến. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Chạm đến nó, chính giữa cái kia hình tròn phù văn, thiên sứ an tĩnh nói xong. Mà Trần Tiếu cũng đã đi tới cái kia vách quan tài bên cạnh. Không có một chút xíu do dự, đưa tay liền theo tại thiên sứ nói tới phù văn lên. Một trận lực hấp dẫn cực lớn, bỗng nhiên kéo lại Trần Tiếu cánh tay, để hắn không cách nào đưa tay di động mảy may. cái kia lít nhà lít nhít phủ văn giống như là một cái lẫn nhau lấy lỗ đen. Điên cuồng mút thỏa thích, đồng thời cũng thổ lộ, đem lấy sắt thép quan tài trong ngoài xuyên suốt, sinh ra một loại nào đó kết nối. Trần Tiếu không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc. Hắn chỉ là buông lỏng thân thể, hào không kháng cự nhận lấy loại cảm giác này, tê dại, một chút xíu đau đớn, sau đó rất đau, từ từ, kịch liệt đến để cho người ta phát cuồng đau đớn. Lỗ chân lông của hắn toàn bộ mở ra, giống như là tại phòng tắm hơi bên trong hấp thu trong không khí ướt át. Chỉ là cái này ướt át bên trong có ngàn vạn độc trùng, tiến vào làn da cùng xương cốt bên trong, không có chút nào thương hại cắn xé, truyền lại, trả lại lấy một tấm màu đen tấm thẻ, một cái màu trắng đường cong phác họa ra quạ đen, hé miệng, giống như là đang thét gào. Gào thét, điên cuồng chửi mắng, tấm thẻ biên giới, bị một cây thật nhỏ dây điện kết nối lấy, tựa hồ là đang hướng tấm thẻ bên trong truyền thâu lấy tin tức gì. Dây điện một chỗ khác, liên tiếp lấy một đài phổ thông máy quay phim, vẫn phải bao lâu, một cái nam tính thanh âm nói ra, có chút nhọn, nghe để cho người ta có chút không thoải mái, 1 năm phút đồng hồ đi. Dù sao cũng là lâm thời cải tạo, tốc độ rất chậm, trả lời hắn là một cái rất bình thản thanh âm, nghe niên kỷ cũng không lớn, là cái nam hài. Trần Tiếu nhàm chán nhẹ gật đầu, lại tại ghế sofa bên trong đổi cái co do tư thế. Mà tràng cảnh này, cùng cái kia tấm thẻ chứa đựng toàn bộ tin tức đồ ảnh bên trong tràng cảnh giống như đúc. Một lát sau, tấm thẻ này muốn cái gì thời điểm giao cho nhiều năm sau ngươi? Nam hài khả năng cũng cảm thấy có chút không thú vị. Liền há miệng hỏi, vẫn như cũ nhỏ gầy dáng người, vẫn như cũ trụi lùi đỉnh đầu. Khác biệt duy nhất chính là, lúc này A Minh tựa hồ còn mang theo điểm ngây thơ a. Vóc dáng cũng muốn thấp hơn rất nhiều. Trần Tiếu tùy tiện ngửa đầu, ta làm sao lại biết? Khi đó ta đã là cái gì đều không nhớ, bệnh tâm thần, hoặc là khả năng đã chết. Vậy tự ta quyết định đi, A Minh nói ra. A, Trần Tiếu nghi ngờ một tiếng, một mặt không tín phục ngồi dậy. Vậy làm sao khả năng? Ta vừa mới nhận biết ngươi 3 giờ, ngươi không tín nhiệm ta? A Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên không tín nhiệm ngươi. Nếu không phải ngày mai ta liền biến thành một cái đồ đần, ngươi cũng sẽ không tín nhiệm ta. Trần Tiếu một điểm mặt mũi cũng không cho hét lên. A Minh nhíu mày, ngươi coi như biến thành người thực vật đều vẫn như cũ là cái nhân vật nguy hiểm. Còn có, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Không, Trần Tiếu lập tức lộ ra nghiêm chỉnh chút, duỗi ra một ngón tay, ra hiệu đối phương phải hiểu rõ. Hợp tác với ngươi chính là mấy năm sau ta, mà không phải hiện tại. Khác nhau ở chỗ nào a? A Minh chân mày nhíu sâu hơn. Trần Tiếu sắc mặt một lần, lại về tới bộ kia đối chuyện gì đều thờ ơ thần sắc. Đương nhiên là có khác nhau. Hắn một cái tay tựa ở sau đầu. Cái thẻ này ta tự nhiên sẽ giao cho một cái ta tín nhiệm người ân tối thiểu so ngươi đáng giá tín. Nhiệm. Nàng sẽ quyết định lúc nào giao cho ta. Đồng thời, nếu như nàng cảm thấy các ngươi cái kia gọi là cái gì nhỉ? Phân liệt giả. A, đúng, gọi phân liệt giả tổ chức, nhưng thật ra là đang làm cái gì cái khác âm mưu. Ân, ta là không biết nàng có thể làm được cái gì đến. Các ngươi có thể phát huy một cái trí tưởng tượng của mình. Trần Tiếu nửa nằm, thoải mái nhàn nhã nói. A Minh lắc đầu, người quả nhiên cùng theo như đồn đại không làm cho người ưa thích. Không khách khí, Trần Tiếu đáp lại nói, a đúng rồi, nghe nói ngươi đến từ một nơi khác. A Minh trầm mặc chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là hồi đáp, có thể nói một chút a. Là những tinh cầu khác, vũ trụ, vẫn là nói cái gì không gian song song. Dù sao truyền thâu còn có một chút thời gian, ở lại cũng là ở lại, lại nói ta ngày mai liền sẽ quên hết sạch. Trần Tiếu thoáng ngồi ngay ngắn. A Minh lần nữa có chút do dự. Sau đó, ta ra đời địa phương cũng là địa cầu. Bất quá thời gian là kỷ nguyên năm 313. Ta chỉ biết là cái tên này, mà lịch sử của chúng ta bên trên cũng không có các ngươi, công nguyên, khoảng thời gian này ghi chép, cho nên ta đến từ tương lai, đi qua những không gian khác khả năng đều có, nhưng ta càng có khuynh hướng tương lai, bởi vì chúng ta khoa học kỹ thuật hệ thống là giống nhau. Chỉ bất quá chúng ta càng phát triển, càng phổ biến một chút, tỉ như cái này. Nói xong, A Minh chỉ đầu phía sau USB tiếp lời. Tin tức của chúng ta cùng bộ phận tri thức là có thể truyền thâu. Một chút ý nghĩ cũng có thể download xuống tới, giao cho máy tính đi xử lý. Thế giới của chúng ta không có quốc gia, mà là từ to lớn tập đoàn chia cắt ra, giống như là hội ngân sách bên trong tay chân giả cải tạo trong thế giới của chúng ta vô cùng tràn lan, mộng nghiện người khắp nơi đều là. Khoa học kỹ thuật không có cho chúng ta mang đến hạnh phúc, ngược lại càng thêm hỗn loạn cùng nghèo khó. Ta không thích nơi đó. Nghe cũng không tệ lắm nha. Bất quá tri thức có thể download, đây chẳng phải là mỗi người các ngươi trời sinh liền cái gì cũng biết. Còn có mộng nghiện người là thứ đồ gì? Trần Tiếu hỏi. A Minh lắc đầu. Cũng không phải là dạng này. Tri thức vẫn là cần học tập. Bởi vì dù cho download hết thảy, ngươi vẫn chỉ là dự trữ lấy bọn chúng, lại không cách nào đối dung hội ứng dụng. Mà mộng nghiện, một loại nhân công hợp thành mộng cảnh, chỉ cần hướng đầu sau cắm xuống, liền có thể trải nghiệm ngươi muốn trải nghiệm hết thảy. Vô số người đều mê luyến đồ chơi kia, thậm chí không để ý gia đình, từ bỏ làm việc, dốc hết tất cả, cho đến ở trong giấc mộng chết đói, hoặc là bị to lớn khoái cảm cháy hỏng đầu óc. A Minh nói xong, tâm tình tựa hồ càng ngày càng trầm thấp. Tốt, thế giới của ta tại chuyện xưa của ngươi bên trong vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, cho nên đừng nói những này vô dụng lời nói. Tin tức cũng truyền xong, đúng lúc này, đinh một tiếng, tấm thẻ bên trong tín hiệu quả thật truyền thâu hoàn thành. Ồ, ngươi tính toán thời gian đâu? Trần Tiếu so sánh hứng thú hỏi. Đây không phải việc khó gì. A Minh nhàn nhạt đáp lại. Về sau chỉ máy quay phim. Cái này đến tiêu hủy. Thiêu hủy, đương nhiên. Hủy thi diệt tích loại này cơ bản nhất sự tình ta làm sao có thể quên, Trần Tiếu nói xong. Một bên khác thân phận của ta cũng đã chuẩn bị xong. Liền xem như hội ngân sách lại thế nào cha. Ta cũng chỉ là một cái có các loại bệnh tâm thần tiền sử người bệnh mà thôi. Mà ký ức quét hình phía dưới cũng cái gì đều tìm không ra đến. A, thật sự là một cái hoàn mỹ vật dẫn a. Trần Tiếu nói xong, đứng dậy đem tấm thẻ nhét vào trong túi, lại đem máy quay phim bên trong thẻ nhớ móc đi ra, trực tiếp ném vào miệng bên trong, như không có chuyện gì xảy ra nhai. Đi thôi, hắn nói xong, liền cắm Kabuto, đi ra khỏi phòng, thứ trừ hai chương tiết đã từng cố sự hai, không có khả năng. Ngươi điên rồi, ngươi tuyệt đối cũng bị tên kia lây nhiễm. Một gian trong tửu quán, một người mặc xanh vàng sắc áo choàng lão đầu gầm thét lên. Đến hắn loại đến tuổi này, tuế nguyệt đã không cách nào ở trên người hắn lưu lại càng sâu vết tích. Cho nên hắn giờ phút này cùng mấy năm sau cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngoại trừ cái này một thân tựa hồ quá cổ lão trang phục cùng tựa hồ còn lưu lại điểm này tính tình. Giác. Một tiếng thứ gì bị cắn nát thanh âm, một người mặc áo khoác trắng nhỏ tên béo đem kẹo que côn tiện tay ném xuống đất. Bất kể thế nào rằng, một mình ngươi ý kiến là không đếm, chí cao nghị hội bên trong chỉ nói quy tắc, thiểu số phục tùng đa số. Lão nhân tức giận vung tay lên, thì tính sao, hiện tại bỏ phiếu còn chưa bắt đầu, ngươi như chấp mê bất ngộ. Ta đều có thể đưa ngươi cũng nhốt lại. A, cùng tại cái kia dùng ngươi cái kia đào thải mấy trăm năm trước giọng điệu nói mạnh miệng. Không bằng hiện tại liền thử nhìn một chút a. Nhỏ tên béo không hề sợ hãi, đem miệng bên trong cục đường cắn rắc rắc vang lên. Lúc này, các ngươi làm gì? Hai cái từ rất không ăn khớp từ quầy rượu trong khắp ngõ ngách truyền tới. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đã xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Tại ánh đèn chiếu không tới chỗ tối tăm đang ngồi yên lặng. Nhỏ tên béo rất mất hứng phủi cái khinh khỉnh. Không có gì, chỉ bất quá tại cãi nhau. Hắn bất đắc dĩ nói. Nha, thanh âm kia ngắn gọn đáp lại một cái. Sau đó liền lại trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ đối với chuyện này cũng không làm sao quan tâm. Mà theo câu này không có gì cảm xúc ngắt lời. Cái này một già một trẻ hai người cũng không còn cãi lộn. Bắt đầu lẳng lặng chờ lấy còn lại hai người. Một lát sau, hô hô, liên tiếp, kịch liệt tiếng thở dốc đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo thổi qua tới, là một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng. Trong đó còn trộn lẫn lấy gai mũi huyết tinh. Một cái vóc người cân xứng người theo một trận không gian vặn vẹo liền xuất hiện ở quầy bar. Ngay phía trước, giờ phút này, hắn mặc một chút một bộ hiện ra đen kịt rực rỡ y phục tác chiến. Toàn thân đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ bất quá trên quần áo đã tràn đầy thịt nát cùng máu tươi. Còn có nghe tiếng hít thở kia thanh âm liền biết, người này là cái nam. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền tháo xuống mũ giáp của chính mình. Móa nó! Cái này mới xuất hiện dị thường thật là rất khó khăn làm. Một điểm dấu hiệu đều không có. Với lại chỉ cần trang phục phòng hộ bị chà phá một điểm liền sẽ bị ăn mòn. Hắn nói xong, A ném lui nơi đó bên trên một ném. Ta tận mắt thấy mấy cái A cấp tiểu tử chính mình đem chính mình vào thành cái đại nhục cầu về sau. Còn con mẹ nó hướng ra chui xúc tu. Hắn mắng mắng lại la hét. Lại bắt đầu hướng xuống kéo chính mình y phục tác chiến. Hiện tại thế nào? Thế nào? Lão nhân có chút bận tâm mà hỏi. Còn tốt, nữ nhân kia máu rất có tác dụng. Nam tử tóc đen giật ra y phục tác chiến cổ áo. Giống như rốt cuộc thở dài một hơi. Hô, chỉ cần tìm được ban đầu xâm lấn cái chỗ kia, liền có thể đem cái này dị thường hiện tượng thanh trừ hết. Đó là đương nhiên, cô gái này là thiêng liêng cùng tinh khiết, đại biểu. Những cái kia vật dơ bẩn tiếp xúc đến máu của nàng. Tự nhiên là sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ. Nhỏ tên béo nói ra, trong giọng nói có thể nghe được một điểm đắc chí. Thôi đi, nói đơn giản như vậy. Người biết tìm tới cái kia xâm lấn địa điểm nhiều khó khăn à. Nam tử tóc đen tức giận hét lên. Chỉ mình trên quần áo mấy khối rõ ràng vết rạch. Ngươi nhìn cái này, nếu không phải mới tới cái kia gọi là cái gì nhỉ? Dù sao danh tự rất khó đọc ra hỏa bắn chuẩn. Hiện tại con mẹ nó chưa đã là một cái viên thịt tử. À, được rồi, thật sự là vất vả chúng ta đội trưởng đại nhân. Dù sao hiện tại cái kia dị thường đặc tính cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Về sau trang phục phòng hộ sản xuất hàng loạt một cái. Cũng không cần các người Omega tiểu đội khắp thế giới chạy loạn. Đúng không? Nhỏ tên béo ở một bên cười ha hà. À, đúng rồi. Cái này mới xuất hiện S cấp dị thường còn không có danh tự đi. Nổi một cái à. Không thể mỗi lần đều gọi số hiệu không bằng liền gọi đen cảnh như thế nào. Một nữ tính thanh âm chen vào. Tất cả mọi người hướng phương hướng kia trông đi qua, một người mặc giảng cứu nữ nhân, trên thân tản ra cổ điển quý tộc lười biếng lộng lẫy đến khí tức. Nhìn qua niên kỷ chỉ có 30 tuổi trở ra, nhưng là đang ngồi tất cả mọi người biết, nữ nhân này niên kỷ bảo thủ nhất cũng phải cùng cái kia mặc áo choàng đến lão đầu tử không sai. Biệt lắm, mà giờ khắc này... Nàng chính yêu nhã cất bước từ quán ba cửa chính đến trên bậc thang đi xuống. Trong tay nắm một cái bản bút ký. Phía trên còn kẹp lấy một chi màu đen bút. Đen cảnh a, tùy hiện, tóm lại có cái danh tự liền tốt. Nam tử tóc đen không quan trọng nói, về sau đứng người lên tìm cái ghế, mệt mỏi đi lên khẽ dựa, như vậy người đã đông đủ. Bắt đầu đi, nghe nói, ngươi lại muốn làm thứ gì đi ra? Hắn nói xong, cũng nhìn về phía nhỏ tên béo. Vừa dứt lời, ta phản đối, thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm quá nguy hiểm. Cái này đề án nhất định phải lập tức kết thúc, vĩnh cửu kết thúc. Lão đầu tử lập tức nói rõ thái độ của mình. A, quá nguy hiểm a, nếu như không có cái kia mọc cánh nữ nhân, cái này, đen cảnh, dị thường ngươi nên xử lý như thế nào? Nhìn xem nó một chút xíu thôn phệ hết hết thảy tất cả a. Nhỏ tên béo châm chọc khiêu khích đến, ngay sau đó, nhưng tựa hồ đây chỉ là một bắt đầu, tựa như là đánh bạc. Ván đầu tiên cũng nên cho ngươi ăn chút ngon ngọt, nhìn xem ván thứ hai ngươi đạt được cái gì. Quào một cái không ở, giết không chết, có thể tùy ý ra vào người khác tư duy tên điên, nữ nhân nhàn nhạt nói xong. Tựa hồ cũng đứng ở lão đầu tử cái này một lần. Không ngờ, nhỏ tên béo mỉm cười, ta đang lo không ai xách việc này đâu. Trên thực tế, ta đã nghĩ đến thu nhận phương pháp của hắn. Mọi người đều là thần sắc run lên. Nhỏ tên béo cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, dùng người, người, đúng, dùng một người làm phòng thu nhận. Hoặc là trực tiếp gọi vật dẫn. Tốt nhất cũng là tên điên. Cùng ra hỏa kia nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, về sau để hắn xâm nhập vào tư tưởng của người này bên trong. Tại hắn chơi chính này thời điểm, chúng ta đem tư tưởng của người này phong ấn. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem cái này nhỏ tên béo. Ngươi đang nói cái gì a? Nếu như có thể để hắn ở tại một người trong đầu chúng ta đã sớm làm như vậy. Thế nhưng là ngươi cũng biết, hắn chính là một cái thuần tinh thần thể. Thôi miên, não tử vong. Tinh thần độc tố, người thực vật, ký ức tiêu trừ, chúng ta ai cũng không làm gì được hắn, liền xem như giết chết vật dẫn, vậy hắn đổi lại một người liền tốt. Nam tử tóc đen một mặt không có tí sức lực nào nói. Bây giờ vì thỏa mãn hắn chúng ta mỗi ngày muốn tiêu hao bao nhiêu? Mỗi ngày 120 cái tả hữu người tình nguyện. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem chúng ta những năm này dự trữ nguyện vọng nhân viên dùng không sai biệt lắm. Đoán chừng không bao lâu, chúng ta liền phải giống một thế kỷ lúc trước dạng, cầm hợp đồng đi tìm khắp nơi tử hình phạm nhân ký tên. Nữ nhân bất đắc dĩ nói, tốt a tốt a, nhỏ tên béo phất tay đánh gãy đối phương. Ta đương nhiên biết những này, cho nên ta lần này cần một cái có thể chân chính ngăn chặn hắn ra hỏa, nhỏ tên béo một bộ cao cao tại thượng tư thế nói xong, cho nên ta mới chịu xin lại một lần nữa chấp hành, thứ nguyên cụ hiện hóa, thí nghiệm cụ hiện sàn. Phẩm, lý trí, thứ trừ ba chương tiết đã từng cố sự ba có lẽ là trong truyền thuyết cái nào đó tồn tại một. Câu, phải có ánh sáng, từ khi cái kia về sau. Ánh sáng tựa hồ trở thành tất cả chuyện xưa bắt đầu. Nó chiếu sáng thế giới, thai nghén sinh mệnh, kích thích đứng im kim dây, để hết thảy bắt đầu chuyển động. Cho nên, theo đạo này không chướng mắt, nhưng cũng không cách nào nhìn thẳng quang mang. Hắn xuất hiện, cùng mấy lần trước đồng dạng, một cái hình người thân thể, coi như cao lớn, mũi ưng cùng hơi có chút rộng cái cằm. Đây là một chương người phương Tây khuôn mặt, mặc đại mã áo khoác cùng săn hươu mũ. Người này, chính là lý tính, trật tự, toàn chi hóa thân. Đương nhiên, hắn cũng không phải là những này đơn thuần từ ngữ, mà là một loại dung hợp khái niệm. Một loại tại chúng ta xuất hiện trước đó liền phiêu đáng trong cái thế giới này tồn tại. Rất khó dùng cái gì từ đi khái quát hắn. Nhưng là ở đây mỗi người đều biết hắn là cái gì. Cho nên, mỗi người đều chú ý cẩn thận nhìn xem hắn. Thẳng đến hắn mở mắt ra. Đây là đâu? Người kia hỏi, một ngụm rất tiêu chuẩn Luân Đôn khẩu âm, nặng nề, nhưng lại có chút nhanh. Ngay sau đó, hắn giống như sửng sốt một chút, tựa hồ là đối với mình phát ra âm thanh chuyện này rất nghi hoặc. Tiếp theo là hai mắt thị giác, hắn vòng nhìn bốn phía, dùng hai tay vuốt ve mặt mình, cảm giác làn da ở giữa xúc cảm, bộ ngực không ngừng mà phập phồng, hưởng thụ lấy không khí chảy đến trong phổi cảm giác, mỗi người bọn họ sau khi xuất hiện đều không khác mấy cái dạng này. Đây đối với một cái không có, sinh mệnh, cùng, nhục thể, thuần túy lý niệm tới nói. Chỉ cần là có thể cảm thấy, nghi hoặc, chuyện này bản thân, liền đầy đủ để bọn hắn không biết làm sao. Người tốt, nhỏ tên béo lại là cái thứ nhất chào hỏi người. Thân là, thứ nguyên cụ tượng hóa đề án, khởi xướng cùng người phụ trách. Hắn tựa hồ đối với, cùng cao thứ nguyên sinh mệnh đối thoại. Loại chuyện này có một loại không hiểu thấu cảm giác hưng phấn. Bất quá lần này đối phương không có trả lời, mà là cúi đầu trầm tư. Sau một lát, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, quỷ thần xui khiến đưa tay luồn vào chính mình áo khoác túi, sau đó móc ra một cái tẩu tới. Hắn tại thích ứng cỗ thân thể này, tựa như là thiên sứ tại thử nghiệm mở ra cánh chim, tên điên tại thử nghiệm nhếch môi đi. Cái này nam nhân cũng do dự, chậm rãi đem cái tẩu nhét vào trong mồm, cùng sử dụng trong túi diêm đốt bên trong lưu lại lá cây thuốc lá cạn bã. Hút vào, tiếp theo khói mù lượn lờ, nhân loại, nương theo lấy trong phổi cay độc. Hắn chậm rãi lấy một câu nói như vậy đáp lại nói. Tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Bởi vì không có ai biết hắn tại sao phải nói hai chữ này. Ếch, ngươi nói, nhân loại, là có ý gì? Nhỏ tên béo giờ phút này đã từng bước hướng hắn tới gần. Cũng tại khoảng 3 mét khoảng cách lúc dừng bước. Nhân loại, các ngươi, cùng này tấm thân thể. Hắn nhàn nhạt hồi đáp, sau đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia giống như là có một đoàn sương mù ẩn giấu đi đằng sau chân thực ánh mắt. Nhỏ tên béo nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này bất kể nói thế nào, tựa hồ coi như yên tĩnh, tối thiểu so với cái trước tên điên đến, hắn không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Đúng vậy a, nhân loại, chúng ta đưa ngươi kéo vào thế giới của chúng ta, ngươi tự nhiên sẽ là bộ dáng của chúng ta. Nhỏ tên béo đưa tay ra hiệu lấy đối diện này tấm cao hơn chính mình lớn không ít thân thể nói ra. Không ngờ, không, đó cũng không phải ta cái dạng này lý do. Người kia lại lắc đầu, mà là tất nhiên kết quả. Ta nhất định phải là cái dạng này, lấy nhân loại thân phận. Tất nhiên các ngươi không thể nào hiểu được, chúng ta cũng vô pháp giao lưu. Nhỏ hẹp thế giới quan cắt đứt các ngươi cùng ngoại giới mối quan hệ, để cho các ngươi chỉ có thể lý giải cái dạng này ta. Một trận trầm mặc, nhất cạnh ngoài mấy cái cảnh vệ rất bí mật đem ngón tay bỏ vào cò súng bên cạnh. Chỗ cao một chút ẩn giấu vũ khí phòng ngự bắt đầu lặng yên không tiếng động, đem họng súng chuyển hướng sân bãi trung ương. Những này đều vô cùng bí ẩn, không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể nghe được. Cho nên vậy nhân thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn không có cái gì phát giác. Có lẽ đi, xem ra, chúng ta ôm khác biệt lý niệm. Nhỏ tên béo như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói. Không có biểu hiện ra một chút xíu dị dạng. Người kia nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối vừa mới có thể suy nghĩ ta tới nói. Loại này trong lúc nói chuyện với nhau xung đột không cách nào tránh khỏi. Bất quá ta tư duy đưa cho một cái dạng này phản hồi. Vừa mới lời nói của ta, tựa hồ là một loại loạn u tủng nam hình. Nếu là như vậy, ta hẳn là xin lỗi. Đột nhiên, hắn giống như vừa tìm được cái gì khác tri thức. À, ta còn không có trả lời cái ngươi ân cần thăm hỏi. Như vậy, mọi người tốt, các ngươi có thể xưng hô ta là thám tử. Hắn nói xong, cũng có chút biểu thị áy náy gật đầu. nhỏ tên béo trong lòng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Như thế nghe, người này tựa hồ cũng không phải là không hiểu biến báo. Tính toán chi ly tính cách, chỉ là một cái thân thể theo không kịp tốc độ phản ứng ra hỏa thôi. Thế là, hắn cũng gật đầu biểu thị đáp lại, mà giờ khắc này, tai nghe của hắn bên trong, một cái nhân viên công tác thanh âm vừa lúc truyền đến. Báo cáo, thân thể cân đối năng lực đạt tới 90% trở lên. So sánh dĩ vãng cụ hiện hóa sản phẩm, tốc độ nhanh gần 15 lần. Câu nói này không đơn thuần là chỉ nói cho nhỏ tên béo. Đồng thời cũng xuất hiện ở trí cao nghị hội còn lại 4 người trong tai nghe. Tất cả mọi người hơi có chút kinh ngạc. 2 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong. Từ một cái không có gì cả khái niệm. Đường thích ứng này tấm thân thể nhân cách. Thói quen cùng người khác ở giữa giao lưu. Thậm chí đã có thể dùng tư duy để giải thích một chút trừu tượng vấn đề. Như vậy cũng tốt so đem một con ốc sên nhét vào người thân thể bên trong về sau. Nó lập tức liền có thể ngồi trước máy vi tính xung làm lập trình viên viết dấu hiệu đồng dạng. Thậm chí so cái kia càng thêm đáng sợ. Bởi vì cái này trước đó, vị này tự xưng thám tử tiên sinh, ngay cả sinh mệnh, phạm trù đều không có đọc lướt qua qua. Loại này thích ứng năng lực, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ đi. Ngay sau đó, để đám người càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Cho nên, các người đem ta biến thành cái dạng này, tổng hẳn là có mục đích gì đi. Hiện tại cứ nói đi, ta cảm thấy, ta đã có thể lý giải. Thám tử thản nhiên nói, tựa như là lại nói một kiện chuyện đương nhiên. Chính là câu nói này, truyền đến nhỏ mập mạp trong lỗ tai về sau. Hắn giả bộ không được nữa. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vốn cho rằng, trong tương lai một tuần lễ, cái này nam nhân cần dần dần thích ứng cái thế giới này hết thảy. Cũng tiêu hóa cỗ thân thể này mang đến cho hắn chưa bao giờ có các loại cảm giác. Nhưng là những thứ này, tựa hồ tại vài phút thời gian bên trong, toàn bộ đều hoàn thành. Hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Hắn do dự một chút. Ha ha, thám tử tiên sinh, ta không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy liền có thể thích ứng đến loại trình độ này. Hắn nói xong, bất quá đã ngươi đều hỏi như vậy. Vậy ta cũng liền trực tiếp đem ở giữa trình tự đều tóm tắt đi. Ta muốn mời ngươi đi một chỗ, trông giữ một người, cái kia không dùng đến quá lâu, mà báo lại, chính là cỗ thân thể này, ngươi có thể lưu tại cái thế giới này, hưởng thụ lấy hết thảy cảm giác, tựa như ngươi bây giờ đồng dạng, thứ trừ 4 chương tiết đã từng cố sự 4 cỗ thân thể này. Nhưng ta ngay ở chỗ này, thám tử tiên sinh nghi ngờ nói ra, không, thân thể này chỉ là ngươi có thể xuất hiện một cái vật dẫn. Chúng ta có thể để ngươi ở chỗ này, tự nhiên cũng có thể trái lại. Nhỏ tên béo vừa cười vừa nói thám tử tiên sinh do dự một hồi. Đây là uy hiếp a? Dĩ nhiên không phải, bởi vì ngươi vốn cũng không phải là cái dạng này. Đây hết thảy đều không thuộc về ngươi. Không ai có thể sử dụng không phải ngươi đồ vật đến uy hiếp ngươi. Cho nên đây là giao dịch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thám tử tiên sinh lần nữa lựa chọn trầm mặc. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không ai có thể dự liệu được hắn sẽ làm cái gì. Ở sau đó dài dằng dặc 2-3 giây bên trong. Hết thảy mọi người. Máy giám thị một đầu khác nhân viên công tác. Những cái kia chờ lệnh cảnh vệ cùng vũ khí đều nín thở ngưng thần. Chờ đợi lấy một cái địch nhân hoặc là bằng hữu giáng lâm. Cuối cùng, bọn hắn chờ đến chính là tốt, cái này rất hợp lý. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại đoạn đối thoại này tiến hành đồng thời, tại ở ngoài ngàn dặm một cái tên là Ca Thị địa phương. Ca Thị có một lối đi, bởi vì năm đó là hải sản hàng mỹ nghệ căn cứ, cho nên được xưng bối xác nhai. Chỉ bất quá bức bách tại mấy năm này giữ trật tự đô thị tăng vọt lực chấp hành. cho nên hiện tại cái này quảng trường đã không nhìn thấy cái gì bày quầy bán hàng rong. Càng nhiều thì là góc đường bảng số phòng tiểu điếm. Tại những này trong tiểu điếm, có một nhà vừa mới gầy dựng không lâu quán cà phê. Truyền thuyết là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu mập chỗ ở mờ. Dù sao tại người này tế giao lưu tựa như leo núi cần khắp nơi cẩn thận trong xã hội. Có thể có như thế một cái tiểu điếm, bằng vào thủ nghệ của mình nuôi sống chính mình, khả năng cũng coi là một niềm hạnh phúc. Bất quá tùy tiện, khả năng này chỉ là một người đi đường. Dâu ria, giờ phút này chúng ta nói cho đúng là ngồi tại trong quán cà phê một đôi khách nhân. Gần cửa sổ, ánh nắng nhất sung túc trên chỗ ngồi. Một nam một nữ ngồi đối mặt nhau. Ai, ta đều không muốn hỏi ngươi gần nhất đang làm gì. Dù sao khẳng định lại có không ít người không hiểu thấu chết trong tay ngươi. Trần Tiếu uống vào cà phê trong ly, giống như cảm thấy có chút đắng. Liền hướng về phía quầy ba hô to. Này, lão bản, cho ta đến điểm đường. Nhiều đến điểm. Trần Tiếu đối diện, ngồi một nữ nhân, mặc cái nào đó trung học đồng phục, mang theo cái tròn khung con mắt, tóc tùy ý đâm vào sau đầu. Các người đều đúng sở thích của ta, tựa hồ cũng không thế nào ưa thích a. Nữ nhân mỉm cười nói. Dưới ánh mặt trời có một loại có thể thấy được khí tức thanh xuân. Trần Tiếu vẫn như cũ nhếch mắt con ngươi. Các ngươi, người ngoại trừ ta còn tiếp xúc cái khác độ quạ thành viên. Nữ hài gật gật đầu. Đúng vậy a, một người đeo kính kính ra hỏa. Một mặt ngạo kiều dáng vẻ. Thân cao cũng chỉ có cao như vậy. Ha ha, siêu đáng yêu, nàng nói xong. Nắm tay tại đầu mình phụ cận so đo. Nghe nói gần nhất hắn gia nhập hội ngân sách, mới một tháng liền đã sắp tấn thăng đến. Ân, ta làm không rõ lắm các người loại cấp bậc kia. Trần Tiếu suy tư một chút. Tùy tiện, dù sao ngươi cũng lười lấy đi hiểu rõ những này. Ngươi chính là như thế mỗi ngày biến đổi thân phận, chơi lấy ngươi cái kia trò chơi nhàm chán. Khả năng cũng chính là bởi vì ngươi từ trước tới giờ không đứng đội, cho nên ngươi mới có thể tiếp xúc đến nhiều người như vậy đi. Hắn không quan trọng thì thào. Đúng rồi, ta giống như cũng không biết ngươi chân chính danh tự là cái gì. Dâu ria, một cái danh hiệu mà thôi. À đúng rồi, hiện tại ta là XX trung học học sinh. Nói xong, nàng rất tự hào kéo kéo chính mình đồng phục. Đúng vậy a, đúng vậy a. Khả năng lại có cái nào có thầy trò yêu nhau tình tiết lão sư phải gặp tai ương. Trần Tiếu bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu. Cái kia dù sao ngươi bây giờ cũng không có ở trường học, có thể hay không không ở chỗ này chứa học sinh. Ngươi nhìn bên kia tên béo lão bản vừa rồi bưng cà phê lúc còn cần một loại ghét bỏ thêm ánh mắt ghen tị nhìn ta. Ha ha, ngươi còn biết quan tâm những này. Nữ hài cười hỏi. Ta đến không phải quan tâm ánh mắt của hắn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ta và ngươi ở giữa dính vào loại quan hệ đó liền toàn thân không thoải mái, cho dù ở trong mắt của người khác. Trần Tiếu hồi đáp. Nữ hài một nhún vai. Tốt a, tốt a. Nàng nói xong lập tức liền rất tự nhiên đưa tay vươn hướng sau đầu. Tóc dài tản ra, nàng lấy mắt kiếng xuống, khóe miệng thoáng nhếch lên. Trong nháy mắt, cái kia tràn ngập sức sống học sinh trung học biến mất. Ngược lại ngồi tại Trần Tiếu trước mắt, là một cái tản ra nồng đậm mị hoặc vẻ đẹp nữ nhân. Đúng vậy, mặc dù nàng vẫn là mặc đồng phục, mặc dù chỉ là tản ra tóc lấy xuống con mắt cái này động tác đơn giản, nhưng là cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí đem tuổi tác đều cất cao đến khoảng 30 tuổi. Liền xem như trên người đồng phục cũng trong nháy mắt biến thành đề cao tình thú đạo cũ. Lúc này, ngươi đường, béo lão bản thanh âm từ Trần Tiếu sau lưng truyền đến. Sau đó hắn ánh mắt hẳn là quét đến thời khắc này nữ nhân. Ngay sau đó là sững sờ. Có chút không dám tin tưởng chớp chớp mắt. sau đó mới ý thức tới dạng này nhìn chăm chú có chút thất lễ. Liền nghi ngờ quay đầu đi trở về hậu chu. Ngươi cảm thấy hiện tại ta thế nào? Nữ nhân nhẹ nhàng chống cằm của mình, hàm tình mạch mạch nhìn xem Trần Tiếu, trong mắt dục vọng sắp nhỏ ra tới, nhưng Trần Tiếu lại một mặt nhức cả trứng khoát khoát tay. Xin nhờ, ngươi liền bình thường điểm có được hay không? Ta tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự. Ồ, chính sự, nói nghe một chút. Nàng dùng một bộ tình trường sát thủ đùa giỡn tiểu sử nam ánh mắt nhìn xem Trần Tiếu, thanh âm cũng mềm để cho người ta muốn toàn thân khó. Loại này tư thế, đủ để lập tức đem một cái nam nhân bình thường mê đến đầu óc choáng váng. Mà Trần Tiếu không nhúc nhích chút nào, chỉ là an tĩnh đem đường từng khối ném vào trong cà phê. Nói đùa, rơi xuống nữ nhân này trong tay, vậy đơn giản chính là sống không bằng chết. Ta muốn cho ngươi giúp ta thôi miên một người. Trần Tiếu tùy ý nói ra. Ồ, người nào? Một cái lão đầu, có được thôn phệ người khác ký ức năng lực. Dùng lời của chúng ta tới nói, hắn là một cái dị thường vật phẩm. Sau đó thì sao? Ngươi muốn để hắn làm gì? Trần Tiếu nhấp một hớp cà phê. Ta muốn cho hắn thôn phệ trí nhớ của ta. Ha ha, ngươi rốt cuộc bắt đầu chính mình tai họa chính mình rồi sao? Nữ nhân cười càng vui vẻ hơn. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Dù sao ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Để người này thôn phệ ta về sau. Chính mình lại không nhớ rõ chuyện này. Sau đó, ta muốn cho hắn chủ động đi trên đường cái đảo quấy rối. Hoặc là tùy tiện làm những thứ gì. Tóm lại để hắn bị hội ngân sách chú ý tới. Dạng này liền sẽ có người đến thu nhận hắn. Nữ nhân sửng sốt một chút. Đem một cái có được ngươi ký ức người nhét vào hội ngân sách bên trong. Ta giống như ngửi thấy một điểm âm mưu hương vị a. Như vậy vấn đề tới. Ta tại sao phải giúp ngươi? Vì cái gì giúp ta? Đương nhiên là vì để cho ta sống. Phải biết, nếu như ngươi không giúp ta, ta 8/9 phần 10 liền sẽ chết. Nếu như ta chết rồi, vậy ngươi làm việc này nhưng là không còn người nghe. Tựa như là ngươi tỉ mỉ vẽ lên một cái vô cùng mỹ lệ trang dung. Nhưng không ai để thưởng thức đồng dạng. Với lại trên cái thế giới này còn nguyện ý chia sẻ ngươi cái kia kỳ quái yêu thích người. Đoán chừng cũng chỉ có ta một cái đi. Trần Tiếu rất tùy ý nói xong, giống như căn bản cũng không lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn liền đem một cái thẻ móc ra, cũng đưa cho đối phương. Còn có tấm thẻ này, ta cần ngươi thay ta đảm bảo, tại thời cơ thích hợp giao cho ta. Nữ nhân nhướng mày đem tấm thẻ nắm ở trong tay, trước sau nhìn một chút, thời cơ thích hợp, ta làm sao biết lúc nào phù hợp. Ha ha, đừng có gấp, ta sẽ từ từ cùng ngươi giảng. À, đúng rồi, ngươi mới vừa nói có cái đeo kính gia hỏa trước đó không lâu gia nhập hội ngân sách à. Ta đang nghĩ, muốn hay không đem hắn cũng kéo vào tới, thứ trừ một chương tiết đã từng cố sự năm, hắc hắc hắc. Đây chính là nhân loại à, đây chính là các ngươi. Một người mặc hội ngân sách nhân viên nghiên cứu trang phục nam tử. Trung niên ngồi dưới đất. Đối một cái cũng tương tự ngồi dưới đất thủ vệ cào nhau. Hắn áo khoác trắng bên trên tràn đầy máu tươi. Cổ áo bị xé vỡ. Tùy ý đeo trên đầu vai. Tóc dính chặt xoắn suýt cùng một chỗ. Trên mặt là vô số đập vào mắt tận tâm. Dùng tiểu đao phiến vạch ra lỗ hổng. Nô tính. Lười biếng, phản bội, tham lam, ghen ghét, nhu nhược, mục nát. Ngươi xem một chút những từ ngữ này. Các ngươi tại sao phải dùng nhiều như vậy khác biệt làm thơ đến đem lẫn nhau phân chia ra? Lừa mình dối người a. Các ngươi liền không thể đơn giản điểm. Tỉ như trực tiếp đều thuộc về loại làm người tính. Tay của hắn tại đầu hai bên không ngừng vẽ vài vòng. Giống như lộ ra vô cùng xoắn suýt. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, các ngươi mới có thú. Các ngươi đơn giản chính là tạo vật người hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ân, đương nhiên cũng là sốt ruột nhất. Hắc hắc hắc, bởi vì các ngươi mỗi người đều có chính mình tiểu cố sự. Tính toán nhỏ nhặt, đều có không muốn bị bất luận kẻ nào biết đến tâm tư. Mỗi ngày nhìn xem các ngươi những người này, giống như so với đi đi lung tung thú vị nhiều. À, đúng rồi, ta từng tiến vào đầu óc của ngươi rồi sao? Hắn cười hì hì hỏi. Sau đó, đẩy một cái đối diện cảnh vệ. Cái kia cảnh vệ lắc lư mấy lần. Về sau âm một cái ngã trên mặt đất. Rõ ràng là sớm đã chết đi đã lâu. Hắc hắc hắc, xem ra là từng tiến vào. Ha ha ha ha, hắn tựa như là bị chuyện cười của mình làm cho tức cười. Ôm lăn lộn, thanh âm giống như là đang dùng giấy ráp ma sát thủy tinh. Để cho người ta hàm răng đều mỏi nhừ. Ánh mắt thời gian dần trôi qua kéo xa. Đây là một cái gian phòng cực lớn. Tại chung quanh hắn, đã đáp lên lấy vô số thi thể. Mỗi người bọn họ hoặc là đang cười, hoặc là hoảng sợ, khuôn mặt vặn vẹo lên, co rút, tựa như là từng cái đem chính mình đùa bỡn đến chết tên điên. Mà tại góc tường máy giám thị chính ghi chép đây hết thảy. Trong một phòng khác bên trong, thám tử tiên sinh an tĩnh nhìn màn ảnh bên trong hết thảy. Hắn bao giờ cũng đều là cái dạng này à? Hắn hỏi, ấy, xin tha thứ ta không biết hắn hiện tại là cái dạng gì. Ta không thể nghe hắn, cũng không thể nhìn hắn. Hắn cảm nhiễm thế nhưng là chẳng phân biệt được thời gian địa điểm. Liền xem như cách màn hình, cũng đầy đủ ta xong đời. Nhỏ tên béo ngồi đang giám thị màn hình thật xa địa phương. Mang theo tai nghe, cái này có thể để hắn loại bỏ rơi máy giám thị bên trong tất cả thanh âm. Chỉ nghe được thám tử tiên sinh một người nói lời. Thám tử tiên sinh do dự một chút. Các ngươi giết chết hắn. Thân thể, nhỏ tên béo ngay sau đó liền nói. Bất quá ta đoán chừng các ngươi không cách nào bị giết chết. Bởi vì các ngươi vốn là không có thân thể. Tóm lại thi thể kia hiện tại đã bị bảo tồn tại một cái địa phương an toàn. Mà hắn từ khi sau khi chết thì càng khó làm. Chúng ta chỉ có thể mỗi ngày dùng rất nhiều người đến đem hắn lưu lại. Không phải hắn khẳng định sẽ làm ra càng lớn nhiễu loạn đến. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ đã chán ghét cái trò chơi này. Cho nên chúng ta mới cần ngươi. Cho nên các ngươi cũng sẽ giết chết ta. Không không không, đây không phải là giết chết. Chỉ là để ngươi tạm thời rời khỏi thân thể một đoạn thời gian. Hắn chính là giống như là cảm mạo virus. Ngươi chính là sau khi bị cảm muốn ăn thuốc. Các loại cảm mạo tốt, chúng ta liền đem thân thể trả lại cho ngươi. Cái này rất dễ dàng lý giải đúng không? Thế nhưng là, hắn nhìn qua cũng không dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Thám tử thản nhiên nói, với lại kế hoạch của các ngươi có rất lớn lỗ thủng. Nhỏ tên béo giật mình, tựa như là sự tình gì sau khi bại lộ dáng vẻ. Chỉ bất quá thám tử tiên sinh chính đưa lưng về phía hắn. Tựa hồ không nhìn thấy, cái gì lỗ thủng, hắn sửa sang lại một cái tâm tình, rất nghi ngờ hỏi, lỗ thủng chính là các ngươi cho là ta có thể coi chừng hắn. Không thể a, không thể, liền xem như cầm cố lại vật dẫn tư duy cũng không thể. Hắn cần sự vật mới mẻ, đồng thời sẽ càng ngày càng cần. Loại này nhu cầu để hắn cường đại, chắc chắn sẽ có một ngày. Hắn sẽ thoát ly ta khống chế. Nhỏ tên béo nhẹ gật đầu. Điểm này chúng ta cũng từng nghĩ tới. Cho nên, chúng ta cũng vì nó định ra một chút kế hoạch. Cái kia chính là khi hắn không cách nào lại bị thu nhận thời điểm. Chúng ta sẽ đem hắn mang vào chúng ta cái tổ chức này bên trong. Nói thật ra, chúng ta tiếp xúc sự tình cơ hồ là trên cái thế giới này nhất có thú đồ vật. Chúng ta biết dùng những vật này đến thỏa mãn hắn, để ngươi cùng hắn ở giữa bảo trì một cái cân bằng. Đây không phải là kế lâu dài. Thám tử một câu, nói toạc ra, cho nên chúng ta còn có chuẩn bị ở sau. Đó chính là chúng ta tìm được một loại cổ lão phương pháp. Đem linh hồn của con người vĩnh cửu cố định tại một thân thể bên trong. Chỉ là hiện tại còn chưa đủ thành thục. Cho nên chúng ta cần ngươi tại chúng ta chân chính có thể hoàn toàn đem cầm tù trước đó áp chế. Hắn, cần bao lâu? Thám tử hỏi, còn không biết, bất quá thời gian loại vật này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là rất trọng yếu. Bất luận là cái gì đối với ngươi mà nói đều là gần như không tồn tại trải nghiệm. Có lẽ, tại cầm tù, điên cuồng, thời gian bên trong, cảm thụ của ngươi sẽ càng thêm mỹ diệu. Không phải sao, nhỏ tên béo nói xong, đã có chút lộ ra một tia người thắng nụ cười. Một lát sau, tốt a, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Như vậy cuối cùng, các ngươi vật dẫn chọn tốt rồi sao? Nhỏ tên béo nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chúng ta tìm một chút bệnh tâm thần người bệnh, tội phạm giết người, tên điên, ác ôn. Đây đều là cùng gia hỏa kia phối hình người ở gần. Ta sẽ đem bọn hắn đưa đến người kia bên người. Chính hắn liền sẽ xâm nhập những người kia tư duy. Tư duy cường độ đâu? Thám tử lại hỏi. Tư duy cường độ, đó là cái gì? Chính ta mệnh danh một loại đồ vật. Đại khái giải thích chính là suy tư của người thân xúc tính cùng trình độ chắc chắn. Giống như là ta cùng hắn loại này tinh thần thể không đơn giản chỉ là nhét vào đơn giản như vậy. Nếu như không đủ cường đại, liền sẽ bị no bạo, cháy hỏng. Thám tử giải thích, nhỏ tên béo tựa hồ rơi vào trầm tư. Điểm này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Bất quá đích thật là có rất nhiều người tình nguyện tại tiếp xúc mục tiêu sau trực tiếp hoàn toàn sụp đổ hiện tượng. Thế nhưng là đây cũng không phải rất khó giải quyết. Ta sẽ vì người tình nguyện tăng thêm tư duy năng lực chịu đựng khảo nghiệm. Cuối cùng ta sẽ cho ra người chọn lựa thích hợp nhất. Người có thể hoàn toàn yên tâm. Được rồi, thám tử tiên sinh nhàn nhạt đáp lại. Không ai nhìn thấy, ngay tại trên màn ảnh trước mặt hắn, cái kia mặc áo khoác trắng đáng thương nhân viên nghiên cứu đã ngồi dậy. Mặt của hắn hướng về phía máy giám thị, giống như chính xuyên thấu qua camera cùng giám thị một bên khác người nhìn nhau. Cũng không ai chú ý tới. Cái này đồng thời, miệng của hắn giống như chính có chút mở ra, khép kín, tựa như là đang lầm bầm lầu bầu nói thứ gì. Kỳ thật dù cho có người nhìn thấy, cũng không thể lại chú ý tới cái này nhỏ bé đến pixel đều bắt không đến chi tiết. Nhưng là thám tử tiên sinh nhìn vô cùng rõ ràng, tên kia chính nhìn xem chính mình, ngọ nguậy bờ môi, hắn đang nói, bọn hắn, lừa gạt ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.